Chương 63, ta đang suy nghĩ xưng hô ngươi như thế nào. Ta rất lớn sao? Ta mới 20 tuổi, còn chính là trẻ trung nhất diện mạo đẹp thời điểm, ngươi lại nói ta tuổi lớn như vậy còn có, ngươi này nói chuyện ngữ khí, biểu tình, là đối với ta chảo phúng sao? Su nạ cái chán hiện ra một cái, tỉnh tự. Là nha, Su nạ lao sư tuổi như thế đại, đều vẫn không có giao bạn trai lạc, ngươi nói Su nạ lao sư ta nên làm gì? Nghe được cụ chỉ hạ hải cha hỏi sau khi, Su nạ trên mặt lộ ra cực kỳ nguy hiểm nụ cười. Quay về Uchiha Hải hỏi. Uchiha Hải nghe được Sú Nạ một loại nguy hiểm ngữ khí, một loại nguy hiểm vẻ mặt, mới nhận ra bản thân tựa hồ có một chút tìm đường chết Sú Nạ một loại vẻ mặt bên trong, trung tâm trung, tuyệt đối là muốn đem chính mình băm thành tám mảnh. Uchiha Hải trên trán bô cờ lên một tia mồ hôi lạnh. Là bản thân quá quen A, là bởi vì trước bản thân cứng rắn lên mà lâng lâng sao. Nhìn ở trước mặt mình trơn nên bé ngoan Uchiha Hải, Sú Nạ lần thứ hai cười nói. Hải! Ta xem ngươi cũng rất tốt đây, ngược lại ngươi cũng là muốn thành lập thủy tinh cung, không như tướng lao sư ta cu nở dê thu vào đi thôi. Nghe được Su Nạ, Uchiha Hải thật sự rất muốn nói một tiếng, tốt, ta đồng ý thế nhưng, một câu nói này lại kẹt ở yết hầu trung, không nói ra được. Uchiha Hải đều có thể cảm nhận được khoảng chừng hai bên cỡ tì nạ cùng mỉ cổ tò nụ cười trung ẩn chứa sát khí. Hai người bọn họ tay nhỏ, cũng đã thả đến Uchiha Hải bên hông, bóp lấy Uchiha Hải eo thịt. Tựa hồ chỉ cần đủ trí hạ hải vừa nói ra đồng ý, lập tức sẽ dơ lên đến. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ ghen, tuy rằng trải qua trước ủ trí hạ hải đe dọa, nhưng là các nàng trung tâm vẫn là không thể tránh khỏi ăn thố. Đây là nữ nhân thiên tính, cu nở dê chứng minh các nàng đúng là rất quan tâm bản thân, nếu như na nở dê đối với ủ trí hạ hải không có cảm tình, mới sẽ không làm ra này một loại động tác đây. Không có nhận ủ trí hạ hải trả lời, dù nạ trung tâm không biết tại sao, tự mình là mang theo điểm tiếc nuối, thất vọng. Là bởi vì không có thừa cơ hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ một sao nhất định là như vậy. Su Nạ an ủi bản thân. Tốt rồi, ngươi làm sao liền lưu mồ hôi lạnh đây? Su Nạ lao sư ta chỉ có điều là cùng ngươi mở chuyện cười thôi. Su Nạ cho Uchiha Hải phiên một cái vũ mị bạch nhãn, phong tình va nở chủng. Ngươi mới vừa đều theo ta mở ra cái chuyện cười, ta thi xe không thế chỉ đùa với ngươi sao không điểm phản ứng, vô vị. Ân, ăn thịt nướng ăn thịt nướng. Uchiha Hải cũng là nở ra một cái lung túng nụ cười, nói rằng vào lúc này, hắn mới cảm giác được hai bên sát khí biến mất rồi, chỉ mình bên hông gian thịt tay đều thu về. À, chúc mừng ký chủ thành công chống đối tình địch tiếp cận Uchiha Hải một lần, tích lũy một có thể thu được khen thưởng. Nhưng vào lúc này, Uchiha Mỹ cổ tỏ cùng Uzuma kỳ cỡ ti nạ đầu góc chung đều là vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Quả nhiên sao Sủ nạ tỷ tỷ lại thật sự là tình địch đã trải qua buổi sáng huấn luyện. Uchiha Mỹ cổ tỏ cùng Uzuma kỳ cờ tì nạ cũng là tin tưởng hệ thống. Dù nạ tỷ tỷ tuyệt đối là coi trọng Uchiha Hải A cờ tì nạ cùng Mỹ cổ tỏ trung tâm đều có một chút khổ não. Không nghĩ tới Su nạ tỷ tỷ cũng là yêu thích lên Uchiha Hải đây ta đến cùng nên làm sao làm A, ngăn cản sao làm sao ngăn cản nếu như ngăn cản được quá nghiêm, khẳng định lại sẽ làm Hải chán ghét. Hơn nữa Su nạ tỷ tỷ thật giống cũng không tệ lắm A, nếu như ngăn cản, Su nạ tỷ tỷ cũng rất đáng thương sao lại như Hải mới vừa nói. Su nạ tỷ tỷ đến cái tuổi này đều không có giao du bạn trai sao, thực sự là quá đáng thương. Hồ cả thế giới người kết hôn đều rất sớm, rất nhiều người đều là ở 15 tuổi khoảng chừng đều kết hôn, vì lẽ đó như Su nạ như vậy 20 tuổi đều vẫn không có giao du qua nữ nhân, là vô cùng ít ỏi. Cờ tí nạ cùng mì cổ tỏ trên mặt đều là thiểm qua xoắn suýt vẻ mặt. Sau đó làm ra một cái quyết định, vậy thì là mặc kệ, thuận theo tự nhiên. Ghen là khẳng định có, đến thời điểm, chỉ cần Hải ôm một cái bản thân. Thân thân bản thân, nói một chút chút bản thân lời nói. Bản thân à, cũng sẽ thoải mái cho hắn miệng đến một quyền, cắn một cái, sau đó nhào vào hắn hoài trung, khóc lóc thế hắn xoa bóp vết thương. Ta yêu thích ngươi, mặc kệ ngươi làm ra cái gì sự tình, ta đều có thể tiếp thu, bởi vì ta yêu thích ngươi. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ đồng thời nở nụ cười, dạng ngời nụ cười, đẹp đẽ như đồng thoại trong tiên tử. Các nàng nhìn nhau, tựa hồ cũng có thể nhìn thấy lẫn nhau trong tâm ý nghĩ. Ngược lại là Uchiha Hải cảm giác các nàng nụ cười rất quỷ dị, có một chút không tìm được manh mối các ngươi đang cười cái gì a là nghĩ đến chuyện gì sao Uchiha Hải tò mò hỏi. Ta đang nhớ ngươi nếu như thật sự tướng Su Nạ Lao Sư thu vào hậu cung trong, ta muốn làm sao đối mặt Su Nạ Lao Sư a? Đến thời điểm Su Nạ Sư Phó là phải gọi tỷ tỷ ta sao cỡ tì nạ bướng bỉnh nở nụ cười, nói rằng. Khắc khắc Uchiha Hải, mị cô tỏ, Su Nạ đều là tướng miệng trung thịt nướng đến bắt trên, ho khăn lên. Cờ tí nạ đột nhiên rung mánh, để đám người không kịp ứng phó. Cờ tí nạ, ngươi đang nói cái gì, ta không phải đã nói rồi sao, mới vừa đều là đùa giỡn át Su nạ trên mặt mang theo vẻ lúng túng, một tia nổi giận, nói rằng: "Tu nạ tỷ tỷ, là thật sự chuyện cười a, chỉ sợ ngươi sau khi thật sự phải gọi ta Cờ Tì Nạ tỷ tỷ." Cờ Tì Nạ không có chút nào nhiên, quay về Tu Nạ cười nói: "Cờ Tì Nạ, ngươi muốn chết, về nhà hầu, ta sẽ để ngươi cảm nhận được tỷ tỷ quan ái." Tu Nạ cầm nắm đấm, thẹn quá thành giận nói rằng: "Cứu mạng a, hai, Mị Cổ Tỏ tỷ tỷ, ta về nhà, Tu Nạ tỷ tỷ nhất định sẽ giáo hơn ta, nếu không, ta sau đó đi nhà ngươi trụ." Cờ Tì Nạ một mặt vô cùng đáng thương dáng vẻ, nhìn Uchiha Hải cùng Uchiha Mị Cổ Tỏ, nói rằng: "Tốt, ta không có vấn đề a." Mị Cổ Tỏ nhìn dở cho bảo bảo Cờ Tì Nạ, lộ ra ngọt ngào tiếu dung: "Chúng ta đến thời điểm thảo luận một chút, chúng ta đến thời điểm đến cùng nên xưng hô như thế nào Tsu Nạ tỷ tỷ. Còn có a, chúng ta cũng muốn biện pháp ngăn chặn một cái hải mị lực, nếu như hải ở hấp dẫn đến người khác, làm sao bây giờ a ha ha ha." Cờ Tì Nạ nhìn thấy Mị Cổ Tỏ cùng bản thân phối hợp lên, con mắt đều cười thành nguyệt nha. Đáng ghét hai cái tiểu quỷ. Tsu Nạ phiền muộn ăn thịt nướng, khoe miệng cũng là rung ra mỉm cười, không biết làm sao, không có chút nào sinh a, chỉ có Uchiha Hải có chút mộng bức, này là tình huống thế nào?